Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 3, thế giới rực rỡ muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, mang cảm giác như trời quang đãng sau cơn mưa. Thầy Đinh dẫn Cao Hạnh Hạnh và Hồ Miêu trở về thành phố, vào ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp. Nhân lúc thầy Đinh đang điền thông tin đăng ký tại quầy lễ tân, Hồ Miêu thốt lên khẽ. Đây đúng là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục. Đây là một khách sạn bình dân, điều kiện chắc chắn không tệ, nhưng không thể so sánh với nơi họ ở tối qua. Cao Hạnh Hạnh đùa, em chê bai đến thế à? Hay là em đi tìm Lục Trạch Ngôn, làm đàn em của anh ta đi. Hồ Miêu dường như thực sự đang suy nghĩ, sau một lúc mới nói, nhưng em cảm thấy mình không đủ tư cách. Cao Hạnh Hạnh, phòng khách sạn có 2 giường. Bạn cùng phòng của Cao Hạnh Hạnh là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú. Cô vốn nhiệt tình, lấy từ trong túi ra kẹo sữa đặc sản của Hoài Ngọ. Chào, tớ tên là Cao Hạnh Hạnh, đây là đặc sản của Hoài Ngọ bọn tớ. Cậu nếm thử nhé. Cô gái sững lại một chút, lấy tay che miệng cười nhẹ. Còn có tên này nữa à? Cô gái nói giọng Bắc Đô chuẩn, có vẻ là người địa phương, mang theo vẻ tự tin hiển nhiên. Tớ tên là Quan Lâm. Kẹo này của cậu. Quan Lâm ngước mắt lên. Ở chỗ bọn tớ cũng có. Tuy nói vậy, nhưng tay cô ta vẫn đưa ra. Cao Hạnh Hạnh giữ hộp kẹo và nhanh chóng đẩy hộp lại. Xoay người. Vậy thôi, tớ không làm trò cười nữa. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Cao Hạnh Hạnh nằm thẳng xuống giường nghịch điện thoại. Mắng nhiếc trên trang cá nhân của Kỳ Lạc, sao cậu không thay quần áo mà đã lên giường? Mặt Cao Hạnh Hạnh lập tức xa sầm xuống. Cô vốn không phải là người dễ tính. Tớ nằm trên giường của cậu à? Thực ra nếu Quan Lâm có thể nói chuyện đàng hoàng, Cao Hạnh Hạnh rất sẵn lòng hòa hợp với cô ta. Dù sao có duyên mới ở chung một phòng, nhưng cô không chịu nổi những người nói chuyện mỉa mai khó chịu. Tối nay tớ sẽ không về. Quan Lâm đeo túi nhỏ lên vai. Nhà tớ ở Bắc Đô, vì ban tổ chức yêu cầu ở lại nên tớ bất đắc dĩ mới đến đây một chuyến như vậy. Không hiểu sao cô ta lại giải thích dài dòng như vậy. Cao Hạnh Hạnh vẫn nghịch điện thoại, thậm chí không nhấc đầu lên. Ban tổ chức yêu cầu phải ở lại ư? Lục Trạch Ngôn không phải cũng không ở đây sao? Sau khi Quan Lâm đi, Cao Hạnh Hạnh đảo mắt, khoe khoang cái gì chứ? Nửa đêm, Quan Lâm bất ngờ trở về, còn mang theo mùi rượu nhẹ. Cao Hạnh Hạnh cũng không để ý đến cô ta, chùm chăn ngủ luôn. Dù sao ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi. Cuộc thi kéo dài 3 ngày. Cao Hạnh Hạnh không gặp Lục Trạch Ngôn lần nào. Ngày cuối cùng, ban tổ chức một hoạt động nhỏ trong phòng thí nghiệm với chủ đề thế giới rực rỡ muôn màu. Mỗi trường là một đội, không tính vào điểm số, coi như là tạo niềm vui. Nếu không phải vì Lục Trạch Ngôn xuất hiện vào lúc này, Cao Hạnh Hạnh còn tưởng anh ta không tham gia cuộc thi. Cao Hạnh Hạnh và Hồ Miêu đang thảo luận làm thế nào để tạo tiếng vang thì Lục Trạch Ngôn vẫn đứng một bên như không liên quan, nhàn nhạt thốt ra hai từ khói màu. Hồ Miêu thận trọng đặt câu hỏi, anh, cái này có phải quá đơn giản không? Đơn giản đến mức chắc chắn không thể đạt được thứ hạng nào. Lục Trạch Ngôn chỉ tay sang bàn thí nghiệm bên cạnh đã bắt đầu rục dịch. Không đạt được thứ hạng nào đâu. Cao Hạnh Hạnh nhìn theo, đó là một thần đồng nổi tiếng, kiểu từng lên TV ấy. Cô chuyển tầm nhìn sang Lục Trạch Ngôn, khuôn mặt anh ta lười biếng. Những ngón tay dài và đẹp đang khẽ chạm vào thuốc thử trên bàn. Hồ Miêu dường như nghe lọt tai lời anh ta, nói, vậy em sẽ làm màu đỏ và vàng. Cuối cùng Cao Hạnh Hạnh cũng chọn hai màu. Thí nghiệm của họ quá đơn giản, đến mức nửa phần sau của buổi họ chỉ ngồi đó phát ngốc. Một ông chú đầu hói từ ban tổ chức lảng vảng đến trước bàn họ, nhìn bàn thí nghiệm, ánh mắt có phần kinh ngạc. Dường như không tin rằng họ đã làm xong như vậy. Cao Hạnh Hạnh lấy hai tay che mặt, không kìm được, thật là xấu hổ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười nhỏ khó nhận ra. Cao Hạnh Hạnh nghiêng đầu, nụ cười của Lục Trạch Ngôn vẫn chưa biến mất. Dường như anh không giấu giếm việc đang cười cô. Rõ ràng nụ cười này không mang ý tốt đẹp gì. Cao Hạnh Hạnh không hiểu làm thế nào anh có thể cười một cách thản nhiên như vậy. Các đội lần lượt làm xong thí nghiệm, các học sinh dự thi đều đi về phía bàn họ. Ai cũng muốn xem tác phẩm của thần đồng, rồi vô tình liếc sang tác phẩm của nhóm Cao Hạnh Hạnh. Vẻ mặt đó, Cao Hạnh Hạnh thở dài, cảm thấy quá xấu hổ, tìm một cái cớ chạy đến bàn thí nghiệm khác. Cô nhìn đông ngó tây, cuối cùng vẫn dán mắt về phía bàn thí nghiệm của mình. Hồ Miêu không biết đã đi đâu. Trước bàn chỉ có một mình Lục Trạch Ngôn. Anh mặc chiếc áo khoác đen cực kỳ đơn giản. Một tay chống trên bàn thí nghiệm. Tay kia cầm thuốc thử. Thong thả và lười biếng. Như thể không nghiêm túc. Nhưng mỗi khi khói trong bình thí nghiệm hơi mờ, anh lại kịp thời thêm thuốc vào. Cao Hạnh Hạnh chắc chắn tác phẩm của họ ấu trĩ đến cực điểm. Nhưng những làn khói màu rực rỡ tầng tầng lớp lớp, như có sự sống, bao quanh Lục Trạch Ngôn. Chúng bao phủ toàn bộ khuôn mặt anh, rồi ngay khoảnh khắc sau lại tan ra, trở nên đẹp mắt đến kinh ngạc. Cao Hạnh Hạnh hé miệng kinh ngạc, cô sờ vào trái tim đang đập không đúng nhịp của mình. Đầy nghi hoặc, nếu nói là do Lục Trạch Ngôn đẹp trai, thì cô cũng coi như biết Lục Trạch Ngôn khá lâu rồi. Sao vẫn còn mất kiểm soát như vậy? Cô thoáng thấy bên cạnh có mấy cô gái đang nhìn Lục Trạch Ngôn. Chắc chắn không phải đang xem tác phẩm của họ. Cao Hạnh Hạnh bĩu môi, quay lại bàn thí nghiệm. Cô nhìn anh vài lần rồi mới bắt chuyện. Anh còn nhớ áo của mình không? Lục Trạch Ngôn nghiêng đầu, dường như đang đợi cô nói tiếp. Anh còn muốn lấy lại không? Ý cô rõ ràng là không muốn trả lại, nhưng vì lịch sự, muốn chiếm hữu mà không có gánh nặng lương tâm nên mới hỏi một câu như vậy. Lục Trạch Ngôn quay đầu lại nhỏ thuốc thử vào bình. Không nhớ, khói lập tức dày đặc trở lại. Anh không nói không cần mà là không nhớ. Cao Hạnh Hạnh gật đầu. Vậy là không cần trả lại rồi. Nhưng giây tiếp theo cô khẽ nhíu mày. Cảm thấy không hài lòng với hai chữ không nhớ của anh. Cao Hạnh Hạnh nhìn làn khói đang bốc lên, lẩm bẩm, em cảm thấy chúng ta làm thứ đơn giản như vậy thật mất mặt. Không thắng được, tốn nhiều tâm sức để làm gì? Cao Hạnh Hạnh, lời này dường như không thể phản bác nhưng quá chấp nhận số phận, không giống như thái độ mà người trẻ đầy sức sống như họ nên có. Lục Trạch Ngôn cầm thuốc thử hơi ngẩng đầu, góc nghiêng gương mặt anh sắc nét, trán, sống mũi, cằm như được vẽ vậy, yết hầu anh trồi lên hạ xuống. Hết rồi, giọng điệu chẳng mấy để tâm, như hết thì hết, em đi mượn một ít. Cao Hạnh Hạnh không phải là người nhiệt tình nhưng lại muốn giúp anh mượn. Cô cũng không quen biết ai, vừa hay thấy Quan Lâm, nhưng cô không muốn mượn của Quan Lâm. Quan Lâm thấy ánh mắt của cô lại hỏi một cách hào phóng. Cần gì? Acid chlorhydric đậm đặc. Quan Lâm tìm trong một loạt vật liệu một lúc rồi đưa cho cô. Cao Hạnh Hạnh nói, cảm ơn. Cô trở lại bàn thí nghiệm. Hồ Miêu đang với vẻ mặt phóng đại, dùng cả tay chân để mô tả cho Lục Trạch Ngôn về việc thần đồng bên cạnh giỏi như thế nào. Cao Hạnh Hạnh đưa acid chlorhydric qua. Lục Trạch Ngôn nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn. Cao Hạnh Hạnh nhếch môi, nụ cười rạng rỡ, không có chi. Cô không rời mắt, nhìn anh nhỏ acid chlorhydric vào bình thí nghiệm. Sau đó đôi mày anh dần dần nhíu lại. Theo ánh mắt anh, Cao Hạnh Hạnh mới phát hiện bình thí nghiệm bỗng dưng bắt đầu sủi bọt. Ụp ụp ụp, âm thanh càng lúc càng lớn. Cao Hạnh Hạnh tiến lại gần để kiểm tra. Bùm, một tiếng nổ lớn, cô chỉ cảm thấy bị ai đó túm lấy. Cánh tay đau nhói, sau lưng là lồng ngực ấm áp. Cao Hạnh Hạnh còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng sợ. Tiếp theo lại là bùm bùm bùm, vài tiếng nữa, cô theo bản năng muốn bịt tai, nhưng không thể nâng tay phải lên, lại bị chật khớp rồi. Cao Hạnh Hạnh co người lại, dựa vào ngực Lục Trạch Ngôn, nhịp tim cô đập nhanh hơn cả lúc nghe thấy tiếng nổ. Mãi đến khi thấy Hồ Miêu cũng được anh bảo vệ dưới thân mới dần bình tĩnh. Hiện trường có rất nhiều người, đa số là học sinh, những đứa trẻ mười mấy tuổi chắc chắn sợ hãi, chạy tán loạn khắp nơi. Cao Hạnh Hạnh không đi cùng Lục Trạch Ngôn, anh được vài người đàn ông đột nhiên xông vào bảo vệ rời đi. Còn cô được thầy Đinh đưa đến phòng khám, sự việc này không ai bị thương. Ngay cả việc Cao Hạnh Hạnh bị chật khớp dường như cũng chỉ là chứng bệnh cũ của cô. Nhưng trường học của Quan Lâm đã bị loại khỏi danh sách dự thi. Sau đó cho đến khi về trường, Lục Trạch Ngôn cũng không xuất hiện nữa. Hồ Miêu đùa rằng anh ta có thể đã bay đi bằng máy bay riêng. Cao Hạnh Hạnh trở về trường học đúng vào cuối tuần. Có người thợ sửa chữa đến giúp cô sửa giường, kiểm tra một lúc rồi nói không có phụ tùng và đi mất. Cô nằm lên giường, phát ra tiếng kéo kẹt. Di Khả, Trình Di Khả đang đau đầu vì bài toán. Nhẹ nhàng, một tiếng, Cao Hạnh Hạnh khẽ nói. Hình như tớ có người mình thích rồi. Cô nghe thấy tiếng động lạch cạch của Trình Di Khả, rồi cô ấy đến trước mặt cô. Cậu nói, cái gì? Cao Hạnh Hạnh, chậc. Một tiếng, đùa, hào hứng gì vậy, chỉ cho phép cậu hẹn hò trực tuyến, không cho tớ có người mình thích sao? Tớ không hẹn hò trực tuyến, tớ, Trình Di Khả định giải thích, nhưng phản ứng lại, không phải, nói chuyện của cậu trước, cậu thích ai vậy? Cao Hạnh Hạnh ngồi dậy, kèm theo tiếng, kéo kẹt, Lục Trạch Ngôn, ai vậy, cùng lớp cậu à? Cao Hạnh Hạnh đảo mắt. Hóa ra không phải cả trường đều biết Lục Trạch Ngôn. Cô nhướng mày, trưa mai tớ đến tìm cậu, tớ dẫn cậu đi xem anh ấy. Trình Di Khả trở lại trước bàn học. Tớ không đi, tớ muốn ăn cơm, muộn thì hết sườn chua ngọt mất. Trình Di Khả, anh ấy thực sự rất đẹp trai. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, cậu chỉ cần đi xem một chút thôi. Tớ không thích đẹp trai. Phải, Cao Hạnh Hạnh đùa, cậu chỉ thích người lớn tuổi. Trình Di Khả đã quen với việc bị trêu chọc, cũng không vội vàng phản bác, nhưng giọng điệu có chút bực bội. Thế còn cậu định tỏ tình à? Đúng vậy, Trình Di Khả không thể tin được. Cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện đó. Cao Hạnh Hạnh cười, nhưng anh ấy sắp thi đại học rồi. Tớ định đợi anh ấy thi xong rồi mới nói. Không phải cùng lớp cậu à, tớ có bao giờ nói là cùng lớp đâu. Nhưng anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, còn cậu chưa tốt nghiệp. Tỏ tình, có kết quả không? Cao Hạnh Hạnh lý sự, tớ chỉ là không giữ được trong lòng. Chưa có nói là tỏ tình rồi phải hẹn hò đâu. Cô đang nghĩ xem có thể đặt trước với Lục Trạch Ngôn hay không? Trình Di Khả cúi đầu làm bài. Cô ấy không hiểu mạch não của Cao Hạnh Hạnh, thậm chí còn cảm thấy Cao Hạnh Hạnh không nghiêm túc. Giọng điệu của cô quá tùy tiện, giống như cô nói thích món bánh thịt đậu phụ mới của căng tin vậy. Cao Hạnh Hạnh không có việc gì làm nên lại đi dạo đến sân thể dục. Lần này cô không chui qua hàng rào sắt, chủ yếu vì hàng rào sắt đã được thay mới hoàn toàn. Bây giờ ngay cả chó nhỏ cũng không chui ra được. Trên sân thể dục có một nhóm người đang đá bóng. Cao Hạnh Hạnh nghĩ, nếu như trưa hôm đó cô không chê đồ ăn của căng tin giờ cô đã không chạy ra đây. Nếu như ngày đó sân thể dục đông người như bây giờ thì cô đã không cầu cứu Lục Trạch Ngôn. Nếu như Lục Trạch Ngôn không tình cờ đi qua đây, cô sẽ không gặp Lục Trạch Ngôn. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô cảm thấy đó chính là duyên phận. Cao Hạnh Hạnh cúi đầu cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên. Bóng dáng cao gầy của Lục Trạch Ngôn đập vào tầm nhìn của cô. Cô ngỡ ngàng không thể tin nổi. Nhưng anh vẫn ở ngoài trường. Còn cô ở trong trường. cách chương.